Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 574, Vô Thượng Tạo Hóa. Nhân kiệt cùng nổi lên, chém ngược vạn đạo thật là lớn chí hướng. Hắc Hoàng tặc lưỡi, đồng thời lại có chút kỳ quái. Người đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Sẽ chém ra dạng này nói quả thực là vô pháp vô thiên. Viên này cổ tinh hoàn cảnh. Là ta trên con đường tu hành cho đến tận này đụng phải lớn nhất gông cùm xiềng xích. Diệp Phàm ánh, mắt thâm thúy, trời xanh không khiến người ta đi tu hành. Trường sinh, đây là thiên địa ý chí, là vạn đạo lực lượng. Diệp Phàm vì tu hành, nhưng không có ăn ít đau khổ. Hắc Hoàng vắt hết óc thiết kế ra phương pháp tu hành. Có không ít đều là khiêu chiến cực hạn của con người. Có thể kết quả cũng vẫn là tại luân hải bí cảnh đảo quanh. Nếu là đổi được sinh mệnh cổ tinh khác, nhất là những tinh khí đó sung túc, Diệp Phàm đã sớm bước vào đạo cung cảnh giới, thậm chí là tứ cực. Dù sao trước mặt hai cái bí cảnh, chỉ cần đầy đủ tài nguyên đắp lên liền có thể. Không cần cân nhắc đối với trời đất cảm ngộ, thiên trảm nhân đạo, không người trường sinh, lúc trước ta đã từng mê mang. Không biết như vậy ở trong hồng trần độ, có thể hay không có một kết quả, Diệp Phàm than nhẹ. Chỉ là trường trinh trên đường đi một lần, cảm ngộ loại kia, dám gọi nhật nguyệt thay mới ngày to lớn ý chí. Lại là để cho ta hiểu rõ, ta muốn đi ngược lên trên, cùng chống đỡ, chém ngược ngăn trở mình đại đạo. Diệp Phàm thái độ rất kiên định, không phải đợi thiên địa đến chảm ta, mà là ta trước chém dụng thiên địa. Đây là tiếng lòng của Diệp Phàm. Trường trinh trên đường cảm ngộ, Hắc Hoàng đã từng đối với hắn trình bày vũ trụ hoàn cảnh lớn không ủng hộ thành tiên. Muốn bất hủ chỉ có thể tiến vào tiên vực hoặc là ở trong hồng trần chịu khổ. Những chuyện này để trong lòng của hắn một chút ý nghĩ mọc rễ nảy mầm. Thẳng đến cuối cùng chân chính xác lập xuống tới, hắn phải phá cái thế giới này, đem thiên địa đại đạo đều dẫm ở dưới chân. Phá vỡ vũ trụ đại thế giam cầm, thiên địa này cũng không thể áp chế hắn, bởi vì sinh ở trong thiên địa này, khó mà thành tiên, cần tuân theo càn khôn ý chí, cuối cùng là phải hòa thành bùn đất, chỉ có siêu thoát đi ra mới có thể, có lẽ, một ngày kia cái thế giới này đều có thể biết hủy đi, không còn tồn tại, giống như cái kia đầy sao sán lạn, giống như cái kia ngân nguyệt sáng tỏ. Bây giờ xem ra tốt đẹp như thế, nhưng cuối cùng cũng có mất mạng một ngày. Diệp Phàm nói nhỏ, làm cái thế giới này đều hướng đi hủy diệt lúc, tuân theo cái thế giới này đại đạo, tự nhiên cũng phải thành bụi bặm. Diệp Phàm quyết tâm dựa vào bản thân, đem cái thế giới này đại đạo đạp ở dưới chân, đột phá thiên địa giam cầm. Có lẽ chứng đạo của ta đường vô cùng gian nan, sẽ bị cái thế giới này thiên đạo hủy diệt. Nhưng lại không thể không như thế đi. Nếu là thật sự có tiên vực, một ngày kia có thể tiến vào, thế giới đều sẽ không cùng. Khi đó rốt cuộc muốn tôn cái gì? Là cái thế giới này nói, vẫn là tiên vực nói. Phải chăng có xung đột, thà rằng như vậy, không bằng từ bắt đầu liền tôn bản thân, bao trùm hết thảy bên trên. Đây là một đầu nghịch đời đường a. Hắc Hoàng thở dài, hắn biết rõ hậu quả của việc làm như vậy. Diệp Phàm tương lai nói đem vô cùng nguy hiểm, bất quá nhưng cũng biết thu hoạch đáng sợ đạo quả. Trảm đạo, ta cho rằng làm như vậy, mới thật sự là trảm đạo, không chém dụng cản bản thân con đường phía trước đại đạo. Làm sao xứng dùng cái tên này? Diệp Phàm nói, ngươi lựa chọn dạng này một con đường khác, ngày sau tích xúc thỏa mãn, chân chính đứng thẳng tại lĩnh vực này. Tất nhiên sẽ lọt vào vũ trụ ý chí trấn áp, thiên kiếp chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Hắc Hoàng lấy chân tiên cấp đạo hạnh thôi diễn, mang theo vài phần lo lắng, biết siêu việt trong cổ sử rất nhiều nhân vật cái thế trong quá trình trưởng thành cùng cảnh giới. Kiếp số, phóng nhãn thần thoại đến nay đều là số 1 số 2. Ta ngay cả thiên địa cũng dám nghịch phản, huống chi là thiên kiếp nếu là có kiếp. Ta từ dốc hết sức phá chi. Diệp Phàm rất bình tĩnh, nhưng trong tiếng nói lại có một loại vô cùng tự tin. Người có thể muôn ngàn lần không thể xem nhẹ. Hắc Hoàng lại cầm cái nhìn bất đồng, bất quá cũng không có nói thẳng, đi đả kích lòng dạ của Diệp Phàm, chỉ là trong lòng tại nói thầm, ta liền sợ thiên kiếp hội diễn hóa ra mấy cái nhân vật đáng sợ nhất. Đây tuyệt đối là đồng dạng cảnh giới quét ngang cổ kim tương lai cái thế nhân kiệt. Người nếu như bị đánh chết ở trong thiên kiếp, ta tâm huyết của đầu nhập vào liền tất cả đều uổng phí. Cuối cùng Hắc Hoàng cũng không có khuyên nữa nói, bởi vì con đường cố định, chính là tuyệt không quay lại. Hai người nói chuyện với nhau nửa ngày, Hắc Hoàng cũng từ Diệp Phàm nửa người bước vào trảm đạo trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh. Dù sao con chó này sống qua quá đã lâu tuế nguyệt, dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua phải biết. Năm đó Thạch Hạo vẫn chưa tới 50 tuổi thời điểm liền bước vào chí tôn cảnh giới. Đổi được hiện tại chính là chuẩn đế. So sánh dưới, Diệp Phàm thành tựu mặc dù kinh người, nhưng lại còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau. Đã ngươi có dạng này hùng tâm tráng trí, vậy liền nỗ lực đi tu hành, chân chính đem ý chí của mình quán triệt đến hiện thực. Hắc Hoàng cổ vũ nói, ta cũng rất chờ mong ngươi cuối cùng có thể đi đến như thế nào trình độ. Bắc Đầu Cổ Tinh, cơ gia cao nhất trong cung điện, tĩnh tọa ở đây đệ nhị đạo tôn đem ánh mắt từ trên địa cầu thu hồi. Cửu đại đạo tôn cảm giác có thể lẫn nhau câu thông. Luân hồi đạo tôn kiến thức tự nhiên đưa tới chú ý của hắn. Hắc, hắn lắc đầu, thực sự là kỳ diệu. Bất đồng thời gian tuyến, lại đi lên đồng dạng con đường. Nguyên tắc trong thời không, Diệp Phàm con đường chính là chém ngược thiên địa vạn đạo, đánh vỡ hết thảy trói buộc. Hiện tại mặc dù điểm xuất phát khác biệt, nhưng là kết quả sau cùng lại là giống nhau. Chỉ là trước thời hạn nhiều thời gian như vậy, để người có chút ngoài ý muốn. Đệ nhị đạo tôn nhìn về phía trong tinh không. Bất quá mặc dù có vô địch nói, có thể không có thể chân chính làm đến vô địch nhưng cũng khó mà nói. Bây giờ vũ trụ, thật là thiên kiêu cùng nổi lên. Nhân kiệt xuất hiện nhiều lần a. Ngoặc kép chấm chấm, vạn ác ca ca. Bảo ngươi luôn quản ta, hôm nay ta liền muốn trấn áp ngươi. Cơ gia tổ điện bên ngoài, có thiếu nữ tiếng hò hét truyền đến. Hoạt bát linh động cơ tử nguyệt trải qua mấy năm khổ tu, rốt cục tại một ngày này lòng tin bạo giáp, hướng ca ca của nàng phát khởi khiêu chiến. Tiên bố muốn trấn áp hắn, trở thành cơ gia thánh chủ người ứng cử. Cái này vừa đảm nhiệm thánh chủ làm 3000 năm, đứng ở đại thánh đỉnh phong, muốn xung kích chuẩn đế cảnh, vì vậy đem từ trên vị trí kia lui ra, bế quan tiềm tu, nếu để cho nàng làm được, từ đó về sau thế hệ này lấy vi tôn, cơ gia bên trong không có mấy người có tư cách quản giáo nàng trừ mấy cái thánh cảnh trở lên trưởng. Lão nhân vật, chờ ta trấn áp ngươi, nhất định phải làm cho ngươi mỗi ngày bưng trà rót nước. Bảo ngươi hướng đông liền không thể hướng tây. Thiếu nữ vung vẩy lên nắm đấm, lấy nguyệt nha mắt to liếc xéo ca ca của nàng. Chung quanh là cơ gia các trưởng lão tập hợp một chỗ, một mặt ý cười nhìn lấy giữa sân rằng có hai người làm loạn. Một cái nam tử mặc áo tím tay áo phiêu động, hai con ngươi như tinh thần vậy sáng chói, đứng chắp tay giống như là thiên thần hạ phàm. Hắn cùng với hư không tương hợp, cùng thiên địa tương dung, làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, để người khó mà ước đoán thật sâu cạn. Chỉ là hắn nét mặt bây giờ nhưng có chút biến thành màu đen. Bị bản thân ruột thịt muội muội tiên bố trấn áp, thật sự là một cái rất để người chuyện lúng túng. Hai người va chạm trong nháy mắt bộc phát. Một cái là thần vương thể, mà một người khác chính là nguyên linh thể. Đều rất siêu phàm, luận tiềm lực, đương nhiên là nguyên linh thể càng hơn một bậc. Bất quá loại thể chất này bất thiện sát phạt, lại bởi vì tu hành tuổi tác còn thấp, vì vậy không thể chiếm cứ ưu thế, ngược lại còn có chút rơi vào hạ phong. Tử Nguyệt, người muốn trấn áp ta ý nghĩ thoạt nhìn thực hiện không được nữa. Cơ Hạo Nguyệt mặt đen lên, hư không thần thuật ở trong tay hắn biến hóa ngàn vạn, muốn đem thiếu nữ phong cấm trấn áp từ trong vô hình. Hư không chi đạo tạo nghệ ngươi còn kém xa lắm. Chẳng phải ỷ vào bản thân ra đời sớm mấy năm sao? Thần khí cái gì? Cơ Tử Nguyệt làm một cái mặt quỷ, sau đó biến ảo ấn quyết, thì triển khác hẳn với hư không kinh đạo tắc bí thuật. Tạo hóa càn khôn, diễn hóa vạn linh khí tức đang khuếch tán, cùng thể chất bản nguyên cộng minh, chiến lực tăng vọt, trong phút chốc lật về thế yếu. Oa hoàng trải qua, lại là bộ kinh văn này. Chung quanh cơ gia trưởng lão thấy rõ loại này đạo căn nguyên, phù hợp nhất tử nguyệt kinh văn. Dù sao cùng tôn này nữ hoàng là đồng dạng thể chất, đủ để thi triển hết nó uy năng. Hạo nguyệt phiền toái, trận này đối chiến rất kịch liệt, kết quả sau cùng lại là cơ tử nguyệt chiến thắng ca ca của nàng, lấy được thắng lợi cuối cùng. Ta thắng, thiếu nữ quơ quơ nắm tay nhỏ, một mặt phấn chấn cùng kiêu ngạo. Ca ca của nàng hốc mắt có chút biến thành màu đen, lại cũng không thể tránh được. Một trận chiến này cơ Hạo Nguyệt nhường nhịn không ít, dù sao còn có thể thực sự theo muội muội của mình toàn lực quyết đấu, khi động thủ do dự ba phần, cuối cùng lại là thua một chiêu. Tại cách đó không xa, một ông già cùng một thiếu niên lẳng lặng nhìn bên này, trên mặt đều là ý cười. Sau một lúc lâu, thiếu niên than nhẹ, cái thời đại này cơ gia thực sự rất buông lỏng cùng tràn ngập sức sống. Tiểu tổ, lão nhân là đã từng cơ hoàn vũ hộ đạo giả, bây giờ từ bắt đầu rồi lữ trình mới, thủ hộ lấy năm đó hư không đại đế lưu lại cái cuối cùng đế tử. Tổ tiên tử địch cấm khu đã bị di diệt, chúng ta cơ gia không cần trả lại ra đế tử đi huyết chiến. Huống chi tiên tổ đế thi thông linh, tới nơi này một đời, ngài cũng phải thật tốt trưởng thành, đi chứng minh ta cơ gia cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, vũ trụ mênh mông, một khỏa rất nhỏ tinh thần bên trên, sơn hà mỹ lệ, cảnh sắc thoải mái, trong đó một tòa tiên sơn treo giữa không trung, sương trắng tràn ngập, nơi này cung điện ban công, cầu nhỏ nước chảy, có một loại xuất thế yên tĩnh. Nơi này là thần tổ chức tổng bộ ở tại, tinh thần rất nhỏ, nhưng là cất giấu trong đó quá nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Từ khi đạo đình tan rã, trong đó thần tổ chức lại lần nữa về tới bọn hắn đã từng thế lực lãnh thổ. Ở trong vũ trụ xưng vương xưng bá, cùng Tử Tiêu cung tương hỗ là dẫn ra, cũng là trôi qua rất tưới nhuần. Bây giờ cái thế lực này bắt đầu rồi hành động mới. Mấy tên đế quân mở ra phủ bụi đã lâu phong ấn, trịnh trọng mời ra một khối to lớn tiên nguyên, trong đó có cái kia tiên khí thần o hóa thành thần oa. Thời đại này lại là một đoạn nhất ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt. Một tôn lão thần nói nhỏ, vũ trụ đạt được tiên vương trả lại, biết thực hiện tấn thăng. Một tôn tu hành thiên cơ chi đạo đạo quân dùng tâm huyết đi diễn toán, nỗ lực hàng ngàn năm thọ nguyên chiếm được một cái rất kinh người dự đoán. Lão thần khẽ nói, một thế này nếu có người có thể thành đế, thần hợp thiên tâm ấn ký, cũng tìm được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, trải bằng thông hướng hồng trần tiên con đường. Chúng ta cần một cái đủ cường đại vô thượng nhân kiệt đi tranh đoạt cái này cái cọc tạo hóa. Vậy phải có lấy quét ngang hết thảy địch thủ chí cao chiến lực. Lão thần giải khai tiên nguyên. Chỉ có tiên khí thần o hóa thành sinh linh mới chính thức có ra trận tư cách. Một cái nho nhỏ mập mạp mới vừa bị phóng ra, chính là hai tay chống nạnh, phách lối đắc chí. Ha ha ha, bản tiên nhân rốt cục được thấy ánh mặt trời. Ta đem quân lâm thiên hạ, quét ngang vũ trụ bát hoang. Thần tổ chức mấy vị đế quân nhìn lấy thần oa, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Bên trong đưa mắt nhìn nhau đều chỉ có một nghĩa là, cái này tiểu thí hài có đáng tin cậy hay không, hơn nữa cái này cần ăn đòn ngữ khí, làm sao có điểm giống một tên ta vậy mà đã quên. Lão thần tâm nhét nhắm hai mắt lại, lúc trước đạo đình thống trị hết thảy, cái này thần oa mặc dù tại tiên nguyên bên trong, nhưng cũng theo đầu kia hỗn trướng cho tiếp xúc qua, dính vào loại kia bất lương thói xấu. Chấm chấm, vũ trụ vùng biên hoang, một khối to lớn hỗn độn thạch trong tinh không phiêu lưu. Một ngày này nghênh đón kịch biến, nổ bể thành trăm ngàn khối. Một cái mặt mũi tang thương nam tử ra hiện tại thế gian. Trên người nam tử có hỗn độn khí đang khuếch tán. Đây cũng không phải là nó công tham tạo hóa mà hiển lộ dị tượng, mà là từ bản nguyên bên trong bộc lộ ra ngoài. Cái này lại là một tôn hỗn độn thể. Ta vương ba đã trở về. Nam tử sát khí rất nặng, như là muốn hủy diệt vạn vật đồng dạng. Hắn là thần thoại thời đại, chính là cái kia hỗn độn thể. Năm đó còn chưa trưởng thành, chưa từng thành đạo, liền làm một vị bị thương nặng cổ thiên tôn. Kém chút lôi đi một vị đỉnh phong hoàng giả tính mệnh. Bây giờ lại hiện ra đời, tất nhiên sẽ tại vùng vũ trụ này nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Thiên địa khởi nguyên khí tức khuếch tán, từ trên một hành tinh cổ truyền ra, một cái nam tử trẻ tuổi đứng yên, nhìn tinh không, tìm lấy bắt đầu cổ tinh phương vị. Thái sơ cổ quáng còn không có diệt sao, lúc trước đoạt ta tạo hóa, diễn hóa trở thành cấm khu. Nếu không phải ta vốn nguyên phi phàm, hơn phân nửa chạy không khỏi tử kiếp. Nam tử này tên là Thái Sơ, đã từng là Thái Sơ cổ quáng dựng dục tiên thai, nguyên bản nhất định biết trở thành một hoàng đạo chí tôn. Đáng tiếc quá sớm bị Thái Cổ Hoàng phát hiện, chiếm cổ mỏ hóa thành cấm khu, mà hắn cũng coi là nghịch thiên, nhất định thành công bỏ chạy. Đã từng mất đi, một thế này ta muốn đoạt lại. Thái Sơ ánh mắt thâm thúy, có không thể lay động ý chí. Loạn cổ nhân kiệt, thần thoại thiên kiêu, bây giờ đều từ thần nguyên bên trong đi ra, tại một thế này tiến hành tranh phong. Những người này không có một cái nào đơn giản, chắc chắn sẽ tại một thời đại này nhấc lên gió tanh mưa máu. Đây là nhân kiệt cùng nổi lên, vẫn là quần ma loạn vũ, đệ nhị đạo tôn cắn hạt dưa, uống vào ngộ đạo trà. Đánh đi, đều cho ta dùng sức đánh, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có bao nhiêu có thể dày vò. Xem náo nhiệt, vĩnh viễn sẽ không nhàn sự lớn. Hắn còn ước gì những người này đem óc đều in ra. Bỗng nhiên sắc mặt của đạo tôn biến đổi. Cảm ứng được từ sâu trong vũ trụ khuếch tán mà đến một vòng khí tức. A, nàng sao lại tới đây? Từng tia từng sợi trí âm trí nhu đạo vận tại bắt đầu cổ tinh thượng lưu. Truyền, chỉ có đứng ở nhân đạo đỉnh tu sĩ có thể phát giác được. Chứng minh người đến thực lực khủng bố. Một vầng minh nguyệt vô thanh vô tức đột phá cơ gia đế trận, xuất hiện ở trong tổ điện. Sau đó diễn hóa xuất một thiếu nữ, khom người thi lễ. Sư tôn có mạnh khỏe, ta luôn luôn rất tốt. Đệ nhị đạo tôn mở miệng, mang theo vài phần hiếu kỳ. Thiếu âm, ngươi tới bắt đầu có chuyện gì? Mấy ngày nay bản nguyên của ta có chút chấn động. Một phen diễn toán lại là biết có một tôn tiên thiên quá âm thể sinh ra. Càng là cùng là thái âm thủy tổ huyết mạch hậu duệ. Ít tôn mỉm cười, liền ở bên trong Khương gia. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.